Mạc Nhiễm, chương 10, liên hệ tâm ý, góc truyện audio.com. Tần Tiểu Nhị giấc ngủ này liền ngủ 3 ngày 3 đêm, trong lúc Lâm Thanh Vũ tỉnh lại vài lần luôn mãi xác nhận Tần Tiểu Nhị cũng không lo ngại lại hư nhược đã ngủ bần đêm, gió đêm nhẹ thổi, Tần Tiểu Nhị mơ mơ màng màng tỉnh lại, lôi tứ chi đau như kỳ quái, phía sau lưng thế nào có điểm đau rát, cái này gì a, ta thế nào ngủ ở đây, Thanh Vũ. Tần Tiểu Nhị ở trong Lâm phủ một đường đấu đá lung tung, rốt cục hỏi rõ căn phòng của Lâm Thanh Vũ, điều chỉnh tốt hô hấp, thận trọng đi vào. Người trong mộng, khuôn mặt khi ngủ điềm tĩnh, khóe miệng mang cười, hai tay nhẹ nhàng bao trùm ở trên chăn mỏng nhô lên. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve tóc bạc của hắn, vuốt gương mặt từ lâu khắc ở buồng tim, tưởng niệm qua nghìn vạn lần, một chút tích tích tụ vào trái tim. Thanh Vũ, ta rốt cuộc tìm được ngươi, ta sẽ không lại để lại cho ngươi một người, ngươi cũng không cần lại bỏ lại ta, khiến ta tại đây trời mênh mông trời đất cô đơn chiếc bóng. Lâm Thanh Vũ cảm thụ được khí thức người bên cạnh, chậm rãi mở hai mắt đạm lam sắc nhìn tỉ mỉ Tần Tiểu Nhị, đêm hôm đó hắn cũng không có nhìn kỹ hắn, giống như, là thật giống a, cùng một khuôn mặt rồi lại rõ ràng không giống với. Ngươi tới làm gì, không tốt tốt coi chừng phu nhân của ngươi. Lâm Thanh Vũ mân mê khóe miệng, giả vờ vẻ mặt ủy khuất. Ta nào có cái gì phu nhân a, trời xanh có thể thấy được ta Tần Tiểu Nhị, đời này chỉ chạm qua một mình ngươi. Tần Tiểu Nhị chỉ trời xin thề, rõ ràng thì có, ngay cả hài tử đều có đi. Lâm Thanh Vũ tuy nói ngoài miệng còn chưa dừng lại oán giận, nhưng khóe miệng ý cười làm thế nào cũng không giấu được. Tần Tiểu Nhị không hiểu ra sao, lại trong nháy mắt chợt bừng tỉnh. Ngươi chẳng lẽ thấy ca ca ta và tẩu tử đi đi, ta là song bào thai, ca ca ta đã sớm thành hôn đi, liền một mình ta, cô ta đơn đến bây giờ, tẩu tử hiện nay cũng mang thai, lại nói tiếp lớn hơn ngươi một tháng, nhưng là bụng là của ngươi, thoạt nhìn nhưng thật ra so với hắn lớn rất nhiều. Tần Tiểu Nhị nghiêm túc giải thích. Lâm Thanh Vũ cũng không để ý đến lời của hắn, bỗng nhiên liễm dáng tươi cười. Sở dĩ, đêm đó ngươi vì sao không thấy? Tần Tiểu Nhị thoáng cái dừng lại, ngẩng đầu đụng vào hai tròng mắt đạm lam sắc tràn ngập bi thương, tâm trong nháy mắt vỡ đắc rối tinh rối mù, hắn nghẹn ngào nói. Nếu như sớm biết rằng, từ biệt muốn bỏ qua lâu như vậy, hại ngươi một người một mình dựng tử chịu đựng các loại phỉ nghị, ta nói cái gì cũng sẽ không rời khỏi, hiện tại ta tới, muốn đánh muốn mắng mặc cho ngươi xử phạt, ta tuyệt không lại để cho một mình ngươi đối mặt, cho dù ta không cho được ngươi cái gì quang hoàn vinh quang, nhưng ta sẽ nhường ngươi trở thành thê tử đường đường chính chính duy nhất của Tần Tiểu Nhị ta. Hai tròng mắt đen nhánh bao hàm nồng đậm thâm tình, liều lĩnh như vậy, Lâm Thanh Vũ thoáng cái liền từ bỏ. Có cái gì trọng yếu mà, trong lòng hắn chỉ có ta còn muốn đi tính toán chút gì. Hắn thoáng cái nhào vào ôm ấp của Tần Tiểu Nhị, vừa đánh, vừa khóc thả ra tất cả ủy khuất trong lòng. Ngươi thế nào mới đến, ngươi có biết hay không ta chờ ngươi chờ nhiều lắm khổ cực. Tần Tiểu Nhị kiên nhẫn an ủi hắn, mặc hắn phát tiết. Sau khi phát tiết xong, Tần Tiểu Nhị bò lên giường, đem Lâm Thanh Vũ ôm vào trong ngực, trong lòng trong nháy mắt thỏa mãn như là có toàn thế giới. Thanh Vũ, ta có thể sờ sờ hài tử sao? Tần Tiểu Nhị thấp thỏm hỏi. Lâm Thanh Vũ cảm thấy hết sức buồn cười. Góc truyện audio.com. Hài tử của mình có cái gì không sờ được? Hắn lôi kéo tay của Tần Tiểu Nhị sờ lên bụng của mình, xúc cảm mềm mại mượt mà dưới tay, khiến trong lòng Tần Tiểu Nhị tê tê ngứa một chút. Hắn động, Tần Tiểu Nhị vẻ mặt ngạc nhiên nói, khóe miệng Lâm Thanh Vũ mang cười, cả người nhu hòa vô cùng. Đã sớm sẽ động, đều hơn 4 tháng đi, hơn 4 tháng, có thể là rốt cục cảm nhận được phụ thân hắn, lại hưng phấn. Trong giọng nói có thất lạc không che giấu được, xin lỗi, Thanh Vũ, ta không có cùng ngươi cùng nhau cảm thụ được vui sướng khi hài tử động, nhưng hài tử sinh ra lớn lên bao quát sau đó mỗi một lữ trình dài dằng dặc trong sinh mệnh ta cũng sẽ cùng ngươi cùng nhau. Tần Tiểu Nhị hôn đỉnh đầu của Lâm Thanh Vũ nói. Ân, Lâm Thanh Vũ ở trong ngực của Tần Tiểu Nhị ca ca. Khối ngọc bội kia ngươi còn giữ sao? Ân, đó là nương ta để lại cho ta, ca ca chính là ẩn, ta là mặc, là lưu cho con dâu tương lai của nàng, sở dĩ ta sớm đưa cho ngươi, ngươi không chạy thoát được đâu. Lâm Thanh Vũ nghe nói, thỏa mãn ở trong ngực hắn lại ca ca, hai người ôm nhau, một đêm ngủ ngon. Sáng sớm hôm sau, Tiểu Tỉnh ở bên ngoài chờ trái chờ phải đều đợi không được Lâm Thanh Vũ gọi hắn. Thòng lui tới lúc này công tử đã sớm gọi quên đi, công tử thật vất vả ngủ thêm một lát, gần nhất đều ngủ đứt quãng, ta là nên chờ thêm một lát. Hơn canh giờ Tiểu Tỉnh rốt cục không kịp đợi, nhẹ nhàng đẩy cửa mà vào. Công tử đều mặt trời lên cao đi, một hồi thanh y muốn đi qua trần lại, nên tỉnh a. Một tiếng kêu thạch phá thiên kinh, cả kinh chim trên nóc nhà đều bay đi. Ta cái gì đều không phát hiện, các ngươi tiếp tục. Vừa nói vừa che mắt đi ra ngoài, đi tới cửa lại quay về. Sai, các ngươi không thể tiếp tục, công tử hiện tại thân thể không tốt, không nhịn được. Tiểu Tỉnh nghiêm trang nói, Bên tai Lâm Thanh Vũ tai đỏ lên, quát lớn. Tiểu tỉnh, ngươi nói gì đó? Tần tiểu nhị lại mặt không đổi sắc, mặc y phục tử tế xuống giường. Tiểu tỉnh đúng không, ngươi nói đúng, ta sẽ khống chế được mình, ngươi trước hầu hạ công tử nhà ngươi, ta đi thỉnh an Lâm lão gia và Lâm phu nhân. Nói xong cúi người hôn Lâm Thanh Vũ một ngụm, nhẹ nhàng nói. Chờ ta trở lại, liền đi ra ngoài, trong lòng tiểu tỉnh mặc niệm, phi lễ chớ nhìn, phi lễ vật nghe ta cái gì cũng không thấy. Cách chương.